Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 175. Inahiro Industrial Cao Trung Đại Tan Tác 2. Hai người ao, gồm 1,3 có người nguyên bản thể lực gần như đến cực hạn Hirano. Ở Sawamura, Aizun Homerun cùng liên tục hít sau khi biểu hiện đã là lảo đảo nhưng là đang. Nhìn đến Mezono đứng lên batter box sau khi nguyên bản lảo đảo hắn. Đột nhiên lại có chút tinh thần so với những kia thực lực kiên cường. Kỹ xảo phong phú đối thủ Hirano kỳ thực càng am hiểu đối phó Mezono như vậy batter lấy hắn xảo. Quyệt vị trí Breaking Ball tới nói. Như Mezono như vậy tích cực vung chảy batter là rất dễ dàng giải quyết đi, chỉ cần lại có thêm một cái cho ao là tốt rồi. Vào lúc này Hirano một chút đều không tham lam, yêu cầu của hắn chân tâm không cao. Chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp ao hắn sẽ nghênh đón thời gian nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi qua đi. Hắn mới có thể ở ván kế tiếp bên trong tiếp tục lên sân này một hiệp. Thực sự là quá dài không nói trước ném. Vẻn vẹn ở này một hiệp bên trong hắn ném số bóng ném liền đã vượt qua 30, đừng xem so tài chỉ đánh. Hiệp 6, nói tới tổng số bóng ném Hirano kỳ thực đã sớm vượt qua 100 nếu như đối thủ là cái khác bình. Thường đội bóng, coi như là ném cái này tỷ số. Tinh lực dồi dào Hirano cũng vẫn như cũ có lòng tin tiếp tục cùng đối thủ chiến đấu, nhưng đối thủ là Seido Cao Trung liền không giống nhau. Tuy rằng đồng dạng là hơn 100 cầu, nhưng hắn tiêu hao thể lực cùng tinh lực nhưng không thể thường ngày mà nói cho đến bây giờ. Hắn thậm chí đã cảm giác được chính mình thể lực xuất hiện khô cạn, loại cảm giác đó thật giống như ngao làm dầu đèn như thế. Và lúc này nhìn thấy Mezono Hirano, cảm giác thật giống như nhìn thấy thân nhân. Đột nhiên liền tinh thần tỉnh táo, cái cảm giác này thật giống như trong truyền thuyết hồi quang. Phản chiếu trải qua đau khổ sau khi hắn cuối cùng cũng coi như là đụng tới một cái chính mình có lòng tin giải quyết đi đối thủ không. Phải không thừa nhận, Seido Cao Trung tuyến tấn công thực sự là quá khó chơi. Cứ việc có một ít tuyển thủ ở toàn quốc trong phạm vi cũng không làm sao có tiếng. Thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng đều là chân thật, người khác đều nói. Theo năm thứ 3 các học trưởng tốt nghiệp, hiện tại này chi Seido Cao Trung đánh bóng thực lực, ít nhất giảm xuống 2 cấp bậc Hirano nhưng không chút nào cảm giác như vậy. Trong đầu của hắn căn bản cũng không có biện pháp tưởng tượng. Vào lúc này Seido Cao Trung càng nhưng đã là giảm xuống 2 cấp bậc, sau đó cái kia nếu như không có giảm xuống 2 cấp bậc, trước Seido Cao Trung lại là ra sao đây? Chẳng lẽ còn đều là do Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya cái này đẳng cấp batter tạo thành đội bóng? Nghĩ như vậy, không rét mà run a. Kỳ thực Hirano tuy rằng chưa hề hoàn toàn đoán đúng, nhưng cũng đoán cái 89/10 qua cái kia chi Seido Cao Trung tuyến tấn công. Xác thực không tất cả đều do siêu sao tuyển thủ tạo thành, nhưng có siêu sao tuyển thủ thực lực batter, ít nhất cũng có 6-7 vị cùng toàn siêu sao đội hình cũng không kém là bao nhiêu. Tuy nói cuối cùng có thể thu được toàn quốc quán quân, Sawamura Aizun ở bên trong phát huy tác dụng có công lớn, nhưng nếu như không có mạnh như thế lực tuyến tấn công làm hậu thuẫn, coi như là Sawamura Aizun cũng không có lòng tin nói có thể mang theo Seido Cao Trung xưng bá toàn quốc. Lúc đó tình huống đó, liền ngay cả đánh ra Tokyo đều rất khó khăn, dù sao lúc đó Seido Cao Trung đối thủ cũng là cường thịnh nhất Inashiro Industrial cùng Ichidezen A. Chuyện này đã qua, chúng ta liền không nữa nói chuyện nhiều. Đơn thuần nói trên sân thi đấu nhìn thấy đối thủ là Mezono thời điểm Inashiro Industrial Cao Trung thay thế bổ sung picture tiểu Hirano là rất hưng phấn đối với hắn mà nói. Đây là cơ hội nha. Hắn đã chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là đợi được cơ hội này, có thể nắm dưới cái cuối cùng cho ao cơ hội ở Tình huống như vậy, dù cho Mizuno biểu hiện lại khuôn mặt dữ tợn, Hirano cũng sẽ đem đối phương xem là thân nhân đối xử. Tadano Isuki gần như cũng có tương đồng cảm giác, cứ việc ở trên chiến lược phi thường coi rẻ đối thủ, nhưng chân chính an bài chiến thuật lên, Tadano Isuki nhưng là một chút đều không có bất cẩn. Mizuno đặc điểm lộ rõ, hắn không thiện hít dài bóng góc ngoài, đồng thời cũng không thiện hít dài breaking ball. Dưới tình huống này, liền muốn dùng breaking ball cùng bóng góc ngoài triệt để giết chết hắn. Cùng Narumiya May hợp tác thời kỳ, Tadano Isuki cũng học được rất nhiều đồ vật, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là đối với kẻ thù của chính mình tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu. Nếu như đối phương có nhược điểm gì, nhưng nhất định chiếu nhược điểm của đối phương liều mạng công kích đến đây đi. Góc ngoài, nhìn thấy Tadano Isuki đánh cho mình ám hiệu, picture trên gò Hirano gật đầu liên tục, vào lúc này dùng góc trong bóng thẳng cùng Mizuno quyết thắng bại. Vậy hắn không phải đầu óc nước vào sao? Chỉ cần hắn não đường về vẫn là bình thường. Vào lúc này khẳng định là liều mạng ra bên ngoài góc cùng breaking ball bắt chuyện, đi ngươi. Trong tay bóng chày bị ném đi ra ngoài. Thời khắc này Hirano biểu hiện khí thế 10 phần, tự tin tràn đầy đối mặt bay tới bóng chày. Mizuno cũng không có khách khí, trực tiếp đem hắn trong tay mình cái kia chày cho vung vẩy đi ra. Ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đánh toàn nhi bay đến phao. Batter box lên Mizuno, vẫn một bộ trợn mắt kim cương vẻ mặt. Xem ra vẫn là tương đối dọa người, nhưng là Inashiro Industrial cao trung này một đôi battery. Nhưng hoàn toàn không có quan tâm ý tứ bọn họ không phải là bị dọa đại, mà là đất sơn mưa kiếm bên trong giết ra đến Narumiya May không thể lên sân. Thay thế bổ sung Hirano, làm khẩn cấp bị thuyên chuyển cứu binh, trực tiếp đổ bộ Koshien. Trận chung kết vừa bắt đầu thời điểm tranh tài, hắn còn là vô cùng gấp gáp, thế nhưng theo thi đấu tiến hành, hắn đối mặt tình thế càng ngày càng nghiêm túc, ném điểm cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ dần dần cũng sẽ không sẽ đem mất điểm xem là một cái gánh nặng trong lòng, kết quả lại xấu có thể xấu đi nơi nào, đơn giản cũng chính là như vậy mà thôi. Dưới tình huống như vậy, hắn trái lại đã thấy ra ném càng ngày càng có ý chí. Binh đệ nhị cầu lần thứ hai bị Mizuno đánh bay đến phao, về mặt khí thế xem, Seido cao trung một phương khí thế vẫn là rất mạnh, đặc biệt là Mizuno liên tiếp hai cầu đều bắn trúng cầu. Hơn nữa đánh cho còn đều không gần, có thể coi là tình cảnh như thế nào đi nữa đẹp đẽ. Cục diện bây giờ cũng là chúng ta hai trai dẫn trước. Catcher vị trí Tadano Isuki, biểu hiện khí định thần nhàn, đối phương vung chày phi thường tích cực. Sau đó phải chọn dùng sách lược chính là dùng góc ngoài bô đến lừa dối batter. Vung chày thất bại hắn phải ở chỗ này strike out rớt Mizuno, nếu không chỉ cần bóng chày đánh vào sân bóng đồng thời rơi xuống địa, cục diện liền rất khó nói đến đây đi. Nghĩ rõ ràng tất cả, Tadano Isuki lập tức cho picture trên gò Hirano đánh ra ám hiệu. Nhận được ám hiệu, Hirano gật đầu liên tục làm dáng đem cầu ném đi ra. Vào lúc này ở Hirano trong đầu tựa hồ đã thấy Mizuno bị giải quyết đi hình ảnh, nhưng là cái kia lẽ ra nên bị giải quyết đi Mizuno, nhưng là một bước vượt đi ra mạnh mẽ quay về bay tới bóng góc ngoài vung chày, cái này thở quán triệt chính mình đánh bóng phong cách nam nhân. Vào thời khắc này quăng rơi mất chính mình trước kiên trì đồ vật, hắn muốn đánh ra đi vì đội bóng, cũng là vì chính hắn, coi như Mizuno như thế nào đi nữa vụng về. Như vậy động tác võ thuật giải quyết hắn một lần hành, muốn một điểm giải quyết hắn 3-4 lần làm sao có khả năng. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay đến ngoài sân bên phải trống rỗng, bên trong Narumiya May tuy rằng liều mạng hướng về nơi đó cản, cuối cùng vẫn là chậm một bước, màu trắng tiểu bóng rơi đìa hình thành hít dài, chiếm gôn lên hai cái runner liều mạng chạy về phía trước. Cuối cùng tất cả đều trở lại gôn Seido cao trung lần thứ hai mở rộng 2 điểm ưu thế trên sân điểm. Số đã biến thành 9-5 vào lúc này. Seido cao trung đã hầu như là khóa chặt thắng hiệp ở thi đấu, chỉ còn dư lại 3 hiệp tình huống. Rất khó tưởng tượng Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ có thể đoạt về nhiều như vậy điểm cầu. Vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.